Yêu Thần Ký, chương 470, âm mưu của Nhiếp Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại điện Vũ Thần Tông nơi này vàng son lộng lẫy, rộng rãi hùng vĩ hoàn toàn khác với sự suy tàn mấy năm, bây giờ Vũ Thần Tông có một loại cảm giác rực rỡ hẳn lên. Bởi vì Nhiếp Ly cung cấp thánh dược số lượng kinh người, bây giờ cao thủ Vũ Thần Tông vô số, ngoại trừ đệ tử bản tông ra, bên dưới còn thu nạp đệ tử ngoại môn, toàn bộ tông môn mở rộng mấy lần, thực lực đệ tử tăng lên rất nhanh, khiến cho thực lực toàn bộ Vũ Thần Tông lớn mạnh, nghiễm nhiên đã trở thành đệ nhất đại tông chính đạo. Bất quá bởi vì Vũ Thần Tông phong bế tất cả tin tức, các đại tông môn khác cũng không biết thực lực chân thực của Vũ Thần Tông. Mặc dù đại môn Vũ Thần Tông đóng chặt, nhưng các đại tông môn vẫn liên tục phái người đến. Có người đến điều tra thực lực Vũ Thần Tông, có người đến chỉ cầu thánh dược. Lúc này, phía trên Vũ Thần Tông có 5 người đang trao đổi với nhau. 5 người này đều là cường giả võ tông cảnh đỉnh phong. Thiên Võ Thần Tôn không khỏi cảm khái không thôi. Không nghĩ tới sau khi bế quan, Vũ Thần Tông lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Xem ra năm đó đem vị trí tông chủ do Nhiếp Ly kế nhiệm đúng là một lựa chọn phi thường chính xác. Thiên Vân Thần Tôn nói ra. Bằng vào thực lực Vũ Thần Tông ta hôm nay, cũng xem như hoàn toàn xứng với đệ nhất đại tông chính đạo, Nhiếp Ly xác thực cư công chí vĩ. Long Viêm Thần Tôn phụ họa nói, nhân tài như vậy, nhất định phải hào hào lưu lại mới được. Ta có một đề nghị, không bằng 5 người chúng ta tuyển ra một tuyệt sắc thiếu nữ trong tộc mình kết hôn với Nhiếp Ly, kể từ đó, Nhiếp Ly càng sẽ tận lực vì Vũ Thần Tông hơn. Linh Lung Thần Tôn nói ra. Long Vũ Âm trong tộc ta vừa lúc cùng Nhiếp Ly tình đầu ý hợp, vừa vặn an bài bọn hắn nhanh chóng thành hôn. Biện pháp này rất tốt, chỉ là không biết Nhiếp Ly nghĩ thế nào. Xích Vân Thần Tôn trầm tư một lát nói ra. Theo ta thấy, Nhiếp Ly cũng không phải một người háo sắc, làm như vậy chỉ sợ không có hiệu quả gì. Thiên Vân Thần Tôn nói ra. Không biết Thiên Vân Huynh có cao kiến gì. Xích Vân Thần Tôn nói ra. Nhiếp Ly trọng tình trọng nghĩa, một thân chính khí, chúng ta chỉ cần chiếu cố nhiều hơn, cộng thêm bây giờ hắn đã là tông chủ Vũ Thần Tông chúng ta, lấy tâm tính của hắn, hắn sẽ không ruồng bỏ Vũ Thần Tông. Nếu như ép buộc hắn thành hôn cùng thiếu nữ trong tộc chúng ta, chỉ sợ sẽ mang đến hiệu quả không tốt. Thiên Vân Thần Tôn nói ra, Nhiếp Ly chính là đệ tử Thiên Vân Thần Tôn, Thiên Vân Thần Tôn đương nhiên hiểu tâm tính Nhiếp Ly, dựa theo Thiên Vân Thần Tôn nói là được. Thiên Võ Thần Tôn nói ra. Đúng lúc này, từng sợi tin tức truyền vào trong tai Thiên Võ Thần Tôn, Thiên Võ Thần Tôn hơi tập trung. Ta vừa mới nhận được tin tức là Nhiếp Ly từ Thiên Âm Thần Tông trở về. Thiên Võ Thần Tôn khẽ nhíu mày. Không biết Nhiếp Ly truyền đến tin tức gì? Chúng Thần Tôn không khỏi nghi ngờ hỏi. Nhiếp Ly nói, Thiên Âm Thần Tông vừa bị Yêu Thần Tông tập kích để cho chúng từ Vũ Thần Tông chọn 5 vạn tên cao thủ tiến về thủ hộ Thiên Âm Thần Tông. Thiên Võ Thần Tôn nói ra. Chí ít đều là thiên truyền cảnh, long đạo cảnh, nhất định phải có 10 vị võ tông tam trọng thiên trở lên. 5 vạn tên cao thủ, nhiều như vậy. Xích Vân Thần Tôn lộ ra có chút nghi hoặc, không biết Nhiếp Ly có ý đồ gì đây. Thiên Âm Thần Tông chưa chắc sẽ đồng ý, Thiên Âm Thần Tông đã đồng ý, Thiên Võ Thần Tôn nói ra. Bất quá, Nhiếp Ly còn có một số yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ly yêu cầu chúng ta phái đệ tử đi, nhất định phải là nam nhân độc thân chưa có đạo lữ. Nam nhân độc thân, tại sao lại có loại yêu cầu kỳ lạ này chứ? Xích Vân Thần Tôn sửng sốt một chút. Mấy người Thiên Vân Thần Tôn cũng biểu thị khó hiểu. Linh Lung Thần Tôn nghĩ lại, liền cười đến, nói. Nhiếp Ly này, thật sự là giảo hoạt cực kỳ. Còn mời Linh Lung Thần Tôn giải thích một chút. Thiên Võ Thần Tôn không hiểu nói ra. Chư vị suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Âm Thần Tông nhiều nhất là cái gì? Đương nhiên là nữ nhân. Thiên Âm Thần Tông xưa nay không thu nam đệ tử, cho nên môn hạ đều là nữ đệ tử. Linh Lung Thần Tôn cười nói. Chư vị thần tôn thoáng tưởng tượng, lập tức hiểu được. Đoán chừng Thiên Âm Thần Tông bị Yêu Thần Tông công kích, nguy cơ sớm tối được Nhiếp Ly giải vây, nếu không phải vậy sẽ không đáp ứng Nhiếp Ly phái nhiều đệ tử Vũ Thần Tông tiến vào chiếm giữ Thiên Âm Thần Tông như vậy. Nhiếp Ly cũng rất giảo hoạt, lại để tất cả đệ tử đến đều là nam nhân độc thân. Linh Lung Thần Tôn cười nói. Nghĩ những nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông kia, bình thường ngay cả nam tử đều không gặp được, năm này tháng nọ, khẳng định đói khát cực kỳ. Có thể tưởng tượng, phái 5 vạn nam nhân độc thân đi vào sẽ có kết quả gì? Thiên Vân Thần Tôn, ngươi không phải nói Nhiếp Ly một thân chính khí sao? Xích Vân Thần Tôn sắc mặt cổ quái. Chuyện này, ta thu hồi lời vừa mới nói. Thiên Vân Thần Tôn không khỏi có chút lúng túng nói ra. Đại trượng phu trọng tình trọng nghĩa, chuyện này không sai, nhưng cũng không thể quá mức ngay thẳng, trong một số tình huống vận dụng đầu óc cũng không phải chuyện xấu gì. Tính cách tiểu tử Nhiếp Ly này, ta thích. Linh Lung Thần Tôn cười nói. Đề nghị của Nhiếp Ly, ý mấy vị như thế nào? Thiên Võ Thần Tôn không khỏi hỏi, chuyện này, thật đúng là làm cho người ta có chút xấu hổ. Ta đồng ý đề nghị của Nhiếp Ly. Linh Lung Thần Tôn lúc này nói ra. Các người nghĩ đi, chúng ta làm như thế, không có ý ám toán Thiên Âm Thần Tông, lại bảo vệ Thiên Âm Thần Tông, lại giải sự đói khát của các nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao không làm. 5 vạn tên đệ tử Vũ Thần Tông tiến vào chiếm giữ Thiên Âm Thần Tông, nếu kết thành 5 vạn đôi vợ chồng, sợ là toàn bộ Thiên Âm Thần Tông, cũng sẽ ở dưới sự khống chế của chúng ta. Tiếp qua 10 mấy 20 năm, Thiên Âm Thần Tông lại khó thoát ly Vũ Thần Tông. Việc này mặc dù không được tính là âm mưu gì, nhưng có phải không quá phúc hậu rồi hay không? Xích Vân Thần Tôn có chút đỏ mặt nói ra. Vũ Thần Tông ta làm việc đường đường chính chính. Xích Vân Thần Tôn nói sai rồi, chuyện này làm sao không đường đường chính chính? Linh Lung Thần Tôn nói ra. Thiên Âm Thần Tông cần chúng ta viện trợ, ngươi nói cần phái người tới hỗ trợ hay không? Cần. Xích Vân Thần Tôn suy nghĩ một chút nói ra. Nếu cần phái người đi, chúng ta nên phái người nào đi? Nhiếp Ly nói phái một vài nam nhân thì có làm sao? Có bao nhiêu đệ tử Vũ Thần Tông ngưỡng mộ nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông, quân tử chẳng lẽ sẽ không thể giúp người khác hoàn thành mộng tưởng sao? Linh Lung Thần Tôn hừ hừ một tiếng nói ra. Trong nhà Xích Vân Thần Tôn có kiều thê mỹ thiếp, nhưng cũng không thể đàn ông no không biết đàn ông chết đói, những đệ tử Vũ Thần Tông chúng ta cũng không thể cả một đời làm đàn ông độc thân được. Nghe được Linh Lung Thần Tôn lời nói, gương mặt Xích Vân Thần Tôn hơi đỏ lên, nói. Vậy ta cũng đồng ý đề nghị của Nhiếp Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vân Thần Tôn nói ra. Ta cũng đồng ý cách làm của Nhiếp Ly. Thiên Võ Thần Tôn nghĩ nghĩ, nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trong Vũ Thần Tông chọn lựa 5 vạn nam đệ tử tiến về Thiên Âm Thần Tông, vì để tránh cho Thiên Âm Thần Tông lần nữa lọt vào tập kích, việc này phải mau chóng tiến hành. Cách chương.